Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có hồn phách trèo trống, bộ thân thể này chẳng qua chỉ là một xác chết. Có điều nó đã là tử thi từ lâu. Cho tới nay, đều được ông chủ Chu dùng thủ đoạn không phải của người để giữ. Đến ngày nay cũng chưa từng hư thối, thậm chí là hóa thành xương trắng. Ông chủ Chu trơ mắt nhìn thân thể mà mình dày công bảo vệ nhận lấy công kích. Cả người nó giống như bị điên, không cần mạng ra tay với Tô Cẩm. "A a a, ta phải giết ngươi." Nó phí tâm huyết nhiều năm như vậy nuôi thân thể, cô cũng dám đối xử như thế. Đáng tiếc, ngay cả Thiên La Địa Võng cũng không chịu nổi một kích. Huống chi là một vong hồn ông chủ. Tô Cẩm vung tay chính là một lá bùa thiên lôi. Ông chủ Chu đang gào thét lúc này bị sét đánh một cái. Nó thậm chí còn chưa đụng vào ống tay áo của Tô Cẩm. Ông chủ Chu từ tức giận ngập trời chửi rủa, lại đến yên tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ dùng chưa đến 2 phút, ông chủ Chu ngây ngốc đứng tại chỗ, sợ không cẩn thận lại bị bùa thiên lôi bổ xuống. Tô Cẩm nhạy bén chú ý tới chuỗi hạt màu đỏ nó đeo trên tay dường như đang hấp thu linh lực mà cô tỏa ra. Khóe môi cô cong lên, hơi vươn tay về phía chuỗi hạt. Chuỗi hạt đang ở cổ tay của ông chủ Chu tách ra, bay vào trong tay Tô Cẩm. Sắc mặt ông chủ Chu đại biến. "Cô trả lại cho ta, đó là của bảo vật của ta." Nó nhấc chân muốn xông qua, chỉ là vừa bước ra một chân, lại bị bùa thiên lôi trên đỉnh đầu kéo trở về. Ông chủ Chu, cực kỳ không hợp thói thường, hoàn toàn không cho nó cơ hội phản kháng. Chuỗi hạt màu đỏ có sắc thái tươi đẹp dị thường, mỗi một viên trân châu đều đỏ tươi như máu. Tô Cẩm giơ tay lên, chuyển một sợi linh lực nhàn nhạt như là sợi tơ vào. Rất nhanh, viên trân châu đã hấp thu nó lại hoặc là nuốt sống nó. Trong thoáng chốc, Tô Cẩm đã hiểu, cô khẽ nắm vuốt chuỗi hạt đeo tay, hờ hững nhìn sang ông chủ Chu. Mi chính là dựa vào chuỗi hạt này mới bảo tồn được thân thể cho tới bây giờ. Mi thật đúng là, nói đến chỗ này, Tô Cẩm dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ nên dùng từ nào để đánh giá hành vi như thế này. Sau vài giây, Tô Cẩm đánh giá, Mi thật đúng là phát điên rồi. Chuỗi hạt này của Mi, có lẽ đã dùng không ít mạng người phải không? Không phải vậy thì màu sắc cũng sẽ không tươi đẹp như thế. Ông chủ Chu im lặng không nói gì, không có ý định trả lời vấn đề của Tô Cẩm. Tô Cẩm tiếp tục nói, những lời Mi nói trước kia đều là giả. Sở dĩ trên phố thương mại xuất hiện tình hình vong hồn không đến được địa phủ đều là bởi vì Mi, là Mi hại chết những người kia. Rồi sau khi bọn họ chết, dùng âm khí mạnh mẽ của bọn chúng để nuôi chuỗi hạt của Mi. Chuỗi hạt này, mỗi một viên trân châu đều đỏ tươi như máu. Đây đại biểu cho từng mạng người. Ánh mắt ông chủ Chu lóe lên, mặc dù vẫn im lặng như trước không nói, nhưng vẻ mặt này rõ ràng chính là kinh hãi vì Tô Cẩm đoán đúng rồi. Nói cho cùng, đúng là chính mình xem thường Tô Cẩm. Ngay cả Thiên La Địa Võng cũng không thể gờ TCS Tê cô. Thật đúng là một đối thủ khó dây dưa. Nó đột nhiên hối hận, có lẽ nó không nên hợp tác với vị đường chủ kia. Nếu như không hợp tác, hiện tại cuộc sống của nó đại khái vẫn yên ổn giống như trước kia. Nó không nên bí qua hóa liều. Tô Cẩm nhìn chằm chằm ông chủ Chu, thu hết nét mặt của nó vào đáy mắt. Mi không phải người của Thiên Uyên, nhưng Mi lại có liên quan tới Thiên Uyên. Thiên Uyên muốn giết ta, mà Mi là đồng lõa, đã đạt thành hợp tác, vậy thì nhất định có lợi ích tồn tại. Sau khi Tô Cẩm phân tích đơn giản, lại nhìn một chút viên trân châu trong tay, cô buồn cười hỏi, "Mi không phải là muốn linh lực của ta đấy chứ?" Ông chủ Chu hừ một tiếng, lần này ngược lại đã đáp lại, "Không sai, ta chính là vừa mất linh lực của cô còn có máu của cô. nếu dùng cô để tế bảo vật của ta, bảo vật nhất định có thể mang lại cho ta nhiều sức mạnh hơn. Tô Cẩm trực tiếp cười ra tiếng, cô tiện tay ném lại chuỗi hạt kia cho ông chủ Chu. Sau đó trịnh trọng nói, Tô Cẩm ta, đường đường là quán chủ của Huyền Thanh quán, ngay thẳng chính trực, chỉ dựa vào thứ quỷ như mi, lại dám ngấp nghé linh lực của ta, nó là đầu óc không dùng được, hay là đầu óc rơi đâu mất rồi. Cách chương.